Đan Võ Thần Tôn, chương 13, ta cảm thấy, ngươi giết không được ta. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn Diệp Tinh Hà chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, trong bóng tối, một vệt bóng đen lặng yên đứng thẳng. Hắn đứng ở nơi đó phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Rất khó phát hiện, người áo đen chậm rãi đi ra. Một thân sát thủ cách ăn mặc. Chẳng qua là trên mặt nhưng lại chưa che mặt, gương mặt hẹp dài mà gầy gò, một đôi mắt còn hơi hơi hướng phía dưới phiết lấy, mang theo không nói được âm tàn. Trong tay một thanh màu đen tế kiếm, chậm rãi lay động, như là độc xà lẻ lưỡi. Diệp Tinh Hà trong lòng cảm giác nặng nề, cái này người hiển nhiên là một tên sát thủ, thực lực cực cường, một tên sát thủ, khi nàng không mang theo khăn che mặt thời điểm, cũng chỉ có một tình huống. Đó chính là hắn sẽ đem nhìn thấy hắn tất cả mọi người giết chết. Tối nay, trong tiểu viện, sẽ không một người còn sống. Người chính là Diệp Tinh Hà. Sát thủ áo đen nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút không vừa lòng. Ta đường đường thối thể cảnh lục trọng cao thủ. Vậy mà phái ta tới ám sát ngươi. Làm thật đại tài tiểu dụng. Hắn tựa hồ hắn cảm thấy giết Diệp Tinh Hà đều có nhục thân phận của hắn. Diệp Tinh Hà trong mắt lăng lệ sát cơ chợt lóe lên. Tiếp lấy thì là bình tĩnh nói ra. Tô gia mời ngươi tới. Ngươi đảo thông minh, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Tô gia ra tay quả nhiên đủ hung ác đủ cay. Tô Kiến Nghiệp đa mưu túc trí. Tô Tình Tuyết cũng là âm hiểm hơn người. Ban ngày vừa phát sinh xung đột, ban đêm lập tức liền mời sát thủ tới diệt sát chính mình. Sát thủ áo đen thần thái nhàn nhã nói. Tô gia gia giá cao, muốn tính mệnh của ngươi. Tiểu tử, nhớ kỹ, giết ngươi người, tên là quỷ xà, sát thủ áo đen không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Âm lãnh cười một tiếng, thân hình giống như rắn độc phiêu hốt, nhào thân mà lên, màu đen tế kiếm phun ra nuốt vào, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Một kiếm đâm ra, Diệp Tinh Hà liền biết chính mình. Tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cái này người thối thể cảnh lục trọng. Một thân 7-8 ngàn cân lực lượng. Mà lại, hắn kiếm, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt càng hợp đâm ra lục kiếm. Cái này khiến hắn dù cho tại thối thể cảnh lục trọng. Đều coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Coi như là 10 cái Diệp Tinh Hà. Hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng sau một khắc. Thế công của hắn chính là trực tiếp định lại ở đó. Không nhúc nhích, Diệp Tinh Hà chỉ nói một câu nói. Đối mặt đâm tới một kiếm này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không sợ hãi chút nào. Thậm chí khóe miệng còn mang theo một vệt ý cười. Hắn chẳng qua là nói một câu nói. Quỷ xà ngươi có phải hay không gần nhất, lực lượng vận hành đến đan điền thời điểm, luôn là có vạn châm đâm xuyên thống khổ. Quỷ xa toàn bộ đều choáng váng, trừng mắt Diệp Tinh Hà, trên mặt lộ ra không thể che hết vẻ hoảng sợ. Ngươi là làm thế nào biết, đây là hắn bí mật lớn nhất, Diệp Tinh Hà làm sao lại biết, nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn bỗng nhiên ở giữa phát động, ẩn nấp tại ẩn nấp với hắn mi tâm ở giữa. Đã là trong nháy mắt liền đem quỷ xà nhìn một cái lượt. Hắn thấy, quỷ xà trong đan điền, có lớn nhất đoàn màu đen máu bầm, tích tụ tại này, máu bầm bên trong, thậm chí còn có đang bò làm được cực nhỏ cổ trùng. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu ta không có đoán sai, ngươi là huyết y đường sát thủ A, huyết y đường. Đan Dương quận lớn nhất tổ chức sát thủ, lăng lệ hung ác, thủ khẩu như bình, Tô gia mong muốn triệt để trừ tận gốc hậu hoạn. Tự nhiên sẽ đi mời bọn họ. Quỷ xà gật đầu, ta nghe nói, huyết y đường hết thảy sát thủ, đều đi qua tàn khốc huấn luyện, vì khống chế các ngươi, tại các ngươi trong cơ thể rơi xuống cấm chế. Hằng năm một khỏa giải dược, như không giải dược, lúc tu luyện, đan điền đau nhức, sống sờ sờ đau chết. Quỷ xà tiếp tục gật đầu. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, cái kia cấm chế. Chính là cổ trùng, này chút cổ trùng tiến vào trong cơ thể ngươi về sau. Sẽ theo huyết dịch, đến đan điền của ngươi, ở nơi đó dừng lại, thời gian dài phía dưới, tự nhiên sẽ như thế. cái gọi là giải dược, kỳ thật cũng bất quá chỉ là tê liệt thân thể, giảm bớt đau đớn mà thôi. Diệp Tinh Hà tự nhiên không biết huyết y đường khống chế thủ đoạn. Nhưng hắn có khả năng suy đoán ra tới. Diệp Tinh Hà nhìn về phía quỷ xà, tê sáng cười một tiếng. Chúc mừng ngươi, giết ta về sau, ngươi sống tối đa bất quá một tháng. Này chút cổ trùng, đã sắp muốn cắn phá đan điền của ngươi. Quỷ xà thần sắc trên mặt một hồi âm tình bất định. Hắn có ý không tin, nhưng hết lần này tới lần khác. Hắn biết, Diệp Tinh Hà nói không sai chút nào. Hắn trừng mắt Diệp Tinh Hà, âm lãnh nói ra, ngươi có thể cứu ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngoại trừ ta, không ai có thể cứu. Bởi vì, bọn hắn căn bản không biết này chút cổ trùng đến cùng ở đâu. Quỷ xà tin, hắn biết chuyện nhà mình, không biết tìm qua bao nhiêu danh y đi xem, có chút danh y có thể đoán được là cổ trùng. Nhưng không một người dám nói có thể cứu. Đan điền yếu hại, hơi chút phổ ý, cổ trùng không có lựa đi ra. Tu vi liền phế đi, quỷ xà nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Âm trầm nói ra, ngươi cứu ta một mạng, ta hôm nay tha ba người các ngươi, trở về liền nói thất thủ. Thanh âm hắn chém đinh chặt sắt. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, tốt, ngươi nói được thì làm được. Yên tâm, ta quỷ xà người mặc dù tàn nhẫn, nhưng hướng tới nói lời giữ lời. Quỷ xà trầm giọng nói ra, chẳng qua là, hắn trong mắt lóe lên một vệt ý trào phúng. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, quả nhiên là kinh nghiệm sống chưa nhiều danh con, thậm chí ngay cả loại lời này đều tin. Diệp Tinh Hà khiến cho hắn vào phòng, ngồi trên ghế, thoát áo, lộ ra ngực bụng, hắn trên thân thể, tràn đầy vết sẹo. Diệp Tinh Hà tập trung lực chú ý, tầm mắt khát cao rơi vào đan điền của hắn vị trí. Thiên nhãn mệnh hồn ở đây phát động, Diệp Tinh Hà thấy, ở trong đan điền của hắn. Có bảy đạo cổ trùng tại chậm rãi nhúc nhích, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, thân thể lung lay, chỉ cảm thấy đại não một hồi choáng váng, thiên nhãn mệnh hồn mang đến cho hắn tinh thần gánh vác rất lớn. Bất quá còn tốt, hắn đã đem cái kia bảy cái cổ trùng vị trí nhớ tinh tường. Diệp Tinh Hà lấy ra đao nhỏ, còn có một cây châm dài, Từ Tốn nói, nhịn được, sau một khắc, chính là vận đao như gió. Xoạt xoạt xoạt, tại hắn trên đan điền, liền cắt thất đao, sau đó, dùng cái kia châm dài, liền đâm 7 lần, sau đó, chậm rãi rút ra, Diệp Tinh Hà thường phun ra một ngụm chọc khí, đem châm dài đưa tới quỷ xà trước mặt, quỷ xà thấy, căn này châm dài phía trên, mặc vào 7 cái bất quá nửa tấc dài ngắn nhỏ tiểu côn trùng. Toàn thân màu đen, bộ dáng ghê tởm, mặt ngoài có cốt giáp. Nhìn qua cứng rắn vô cùng, 7 con cổ trùng bại lộ trong không khí về sau, trong nháy mắt chính là phát ra một hồi cực thấp, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng giãy giụa, sau một lát thì là đều hóa thành khói xanh tan biến. Diệp Tinh Hà ngón tay liền chút, phong bế quỷ xà máu vết thương mạch, sau đó lại lấy ra thuốc trị thương, đem vết thương này phong bế, phủi phủi tay nói, tốt, khó khăn nhất. Chính là tại không kinh động cổ trùng tình huống dưới, dùng đủ tốc độ nhanh liền cắt thất đao, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, dùng châm dài đưa chúng nó lựa đi ra. Cho nên việc này, Diệp Tinh Hà có thể làm, người khác không thể làm. Hắn thiên nhãn mệnh hồn thấu thị phía dưới, có thể thấy 7 cái cổ trùng vị trí, mà người khác không cách nào phán đoán phía dưới, từng chút cắt chém. Thì là cực kỳ dễ dàng liền đem liền kinh động này 7 con cổ trùng. Chúng nó sẽ chết mệnh cắn thủng đan điền, vậy liền triệt để không cứu nổi. Quỷ xà cảm giác một thoáng, quả nhiên, loại kia vạn châm đâm xuyên cảm giác đau đớn trong nháy mắt tan biến. Trong lòng của hắn mừng như điên, trực giác toàn thân dễ dàng, cười to nói, Diệp Tinh Hà, làm thật lợi hại, nhưng tiếp theo, vẻ mặt liền biến thành âm lãnh. Âm tàn cười một tiếng, hiện tại chữa khỏi, ngươi cũng nên, chết đi, sau một khắc, thân hình nổi lên, trong tay trường kiếm màu đen hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đâm tới. Mà Diệp Tinh Hà liền đứng ở nơi đó, động đều không động, chẳng qua là lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập giọng mỉa mai chỉ ta cảm thấy. ngươi giết không được ta. Cách chương.